Sự rung động có chủ ý. Chương 22. Này hả, em đang đợi tôi cùng đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Trung Thư Ninh hoàn toàn sập nguồn. Cô đã ngủ ở căn phòng này mấy ngày liền. Ngoài việc phong cách trang trí theo tông lạnh, trong phòng không hề có lấy một món đồ cá nhân nào của Hạ Văn Lễ, chứ đừng nói là quần áo. Đến cả vật dụng cá nhân cũng không. Vì vậy cô chưa từng nghĩ đây lại là phòng của anh. Dường như Hạ Văn Lễ nhìn ra sự hoang mang của cô, bèn giải thích, bình thường anh không ở đây. Hôm đó đưa em về, dì Trương không được báo trước, chắc cũng chưa kịp dọn phòng khách. Hơn nữa, chúng ta đã là vợ chồng, dì ấy sắp xếp cho em ở phòng anh cũng là điều hợp lý. Trung Thư Ninh mím môi gật đầu, anh nói cũng đúng. Sau đó là một khoảng im lặng lúng túng. Lúc này, trong đầu Trung Thư Ninh hiện lên vô số suy nghĩ. Cô đã kết hôn rồi. Người đàn ông trước mặt là chồng cô. Vậy tối nay phải làm sao? Ngủ cùng nhau à? Phải ngủ thế nào? Ai ngủ ngoài? Ai ngủ trong? Có cần nói chuyện trước khi ngủ không? Hay là chỉ nằm xuống? Giả vờ ngủ, cô đã kết hôn rồi, thì cũng nên sẵn sàng tâm lý để chấp nhận mọi chuyện. Cuộc hôn nhân này, cô đã chiếm đủ lợi thế. Nếu đến cả việc ngủ chung phòng mà còn không vượt qua được, thì sau này về ra mắt nhà họ Hạ với anh, cô phải làm thế nào? Nhà họ Hạ không phải gia đình bình thường, không dễ để qua mặt. Nghĩ vậy, Trung Thư Ninh mỉm cười với Hạ Văn Lễ. Anh nhìn ra sự căng thẳng và bối rối trong ánh mắt cô. Khóe môi khẽ cong lên, lộ ra ý cười. Em không đi à? Đi. Đi đâu? Chẳng phải anh nói đây là phòng của chúng ta sao? Thế em định ở lại xem anh thay đồ à? Trung Thư Ninh đỏ mặt đến tận mang tai, hoảng hốt quay người lại. Em đi đây. Cô bước đi luống cuống, gần như chạy trốn khỏi đó, còn không quên khép cửa lại giúp anh. Ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng, ánh mắt Hạ Văn Lễ đầy ý cười, thậm chí không nhịn được bật cười thành tiếng. Không biết trong đầu cô gái nhỏ này vừa nghĩ cái gì, bị đuổi ra khỏi nhà như thế, vậy mà vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, không để ai nhìn thấy sự chật vật của mình. Nhưng vừa rồi đáng yêu không chịu được. Phía dưới lầu, Trần Tối và Lý Khải đang ngồi ở phòng khách, thấy lúc nãy bà chủ nhà mình còn vui vẻ lên lầu, mới 3 phút trôi qua mặt đã đỏ như mông khỉ đi xuống. Miệng nói là vào bếp giúp dì Trương nấu cơm, rồi vội vàng chui luôn vào trong bếp. Chưa đến vài phút sau, ông chủ cũng bước từ trên lầu xuống, trông tâm trạng không tệ lắm. Trần Tối nghiêng người về phía Lý Khải, hạ giọng thì thầm, bà chủ vẫn còn trẻ, đơn thuần lắm, sao chơi lại được ông chủ nhà mình? Rõ ràng là bị trêu rồi còn gì. Ý cậu là ông chủ nhà mình già rồi hả? Trần Tối tức muốn bpcst anh ấy. Trọng điểm câu vừa rồi là chỗ đó sao? Đồ đầu đất, lấy con ve sầu mà luận chuyện băng tuyết, đúng là phí lời. Sau bữa tối, trời mùa hè oi bức, Trung Thư Ninh trở về phòng tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ kín đáo, nghiêm chỉnh nhất. Còn Hạ Văn Lễ thì vào thư phòng làm việc. Vài ngày trước, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô còn chẳng dám đối diện. Giờ phải ngủ chung một giường, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô quanh quẩn trong phòng khách mấy vòng, lúc thì đứng ngắm đàn cá, lúc lại ngẩn người nhìn thác nước giả trong nhà. Về phòng rồi, lại cầm điện thoại lướt một lúc, phát hiện Hạ Văn Lễ vẫn chưa quay lại. Mà bản thân thì đói rồi. Tối nay cô ăn không nhiều, cứ mãi nghĩ đến chuyện ngủ chung nên chẳng thấy đói. Giờ thì dạ dày bắt đầu réo. Cô xuống bếp định lấy hộp sữa chua, vừa bước tới đã thấy Hạ Văn Lễ cũng ở đó. Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng, trước mặt là một ly cà phê. Em chưa ngủ à? Hạ Văn Lễ nghe tiếng liền quay đầu lại. Vâng, anh vẫn còn đang làm việc mà. Trung Thư Ninh mím môi. Cô không thể nói thật là mình đang chờ anh đi ngủ chứ. Câu đó, nói thế nào nghe cũng không đứng đắn nổi. Cơ bản là xong rồi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Trung Thư Ninh dè dặt hỏi. Thấy anh gật đầu đồng ý, cô mới ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh anh. Tuy là ghế đôi, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm một người trưởng thành. Em muốn nói chuyện gì? Hạ Văn Lễ thu gọn máy tính bảng, nghiêm túc ngồi thẳng, tỏ rõ ý muốn lắng nghe. Trung Thư Ninh nhìn anh. Ngài Hạ à, em muốn tạm thời giữ kín chuyện hôn nhân của chúng ta trước công chúng. Được không? Lúc trước anh cũng nói rồi. Việc có công khai hay không? Để tôi quyết định. Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu như mắt sói, lạnh lẽo, vừa như dò xét vừa như phân tích. Quả thật tôi có nói như vậy. Vậy, ngoài người nhà anh ra, tôi muốn tạm thời không công khai với bên ngoài, thậm chí có thể chưa đi đăng ký kết hôn ngay. Được không? Giọng Hạ Văn Lễ lạnh nhạt. Lý do, sổ hộ khẩu của tôi vẫn đang ở nhà họ Trung. Với hiểu biết của cô về Trung Triệu Khánh, ông ta chắc chắn sẽ không dễ gì buông tha. Sau khi cô trưởng thành, hộ khẩu đã được tách ra khỏi nhà họ Trung, nhưng sổ hộ khẩu vẫn bị bố mẹ nuôi giữ. Họ sợ nếu không bóc được chút lợi ích nào thì cô sẽ tự ý gả cho Chu Bách Vũ, nên luôn nắm khư khư trong tay. Về sổ hộ khẩu thì không sao cả. Trên sổ của anh chỉ có mỗi mình anh. Làm lại cũng dễ. Nhưng tôi muốn chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng với nhà họ Trung trước đã. Nếu họ tra ra tôi đã kết hôn thì tuyệt đối sẽ không chịu buông tay. Sau khi kết hôn và có giấy tờ, quan hệ hôn nhân có thể tra cứu được. Một khi nhà họ Trung biết cô lấy Hạ Văn Lễ, dù cuộc hôn nhân này có là sự thực hay chỉ là hình thức, chỉ cần dính đến nhà họ Hạ thì chẳng khác nào dát vàng lên người trên thương trường. Ai mà không muốn làm bố vợ của Hạ Văn Lễ chứ? Đến lúc đó, không chỉ cô khó thoát khỏi nhà họ Trung, mà e là cả nhà họ Hạ cũng bị vạ lây. Nhưng nếu không công khai, mà vẫn cùng ra vào, người ngoài sẽ cho rằng quan hệ của chúng ta không đàng hoàng. Tuy Hạ Văn Lễ nói khéo nhưng ý rõ ràng. Trung Thư Ninh hiểu rất rõ. Tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng cô chỉ là chim hoàng yến bị anh nhốt trong lồng. Là tình nhân trong bóng tối của Hạ Văn Lễ. Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Trung Thư Ninh nghiêm túc đáp. Ánh mắt kiên định, Hạ Văn Lễ im lặng thật lâu. Chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cái nhìn ấy khiến Trung Thư Ninh bắt đầu thấy bối rối. Mãi đến khi anh chậm rãi mở miệng. Chỉ nói ba chữ, tôi đồng ý. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì Hạ Văn Lễ lại lên tiếng. Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng. Tôi đã đồng ý với yêu cầu của em. Vậy em cũng nên đồng ý với tôi một chuyện chứ. Công bằng, có qua có lại là điều nên làm. Anh muốn tôi làm gì? Trung Thư Ninh dè dặt hỏi. Dưới ánh mắt của cô, Hạ Văn Lễ không vội. Giọng chậm rãi như là đang nói chuyện thường ngày. Tôi mong vợ của tôi có thể ngồi gần tôi hơn một chút. Trung Thư Ninh khựng lại. Giữ kín mối quan hệ hôn nhân này không chỉ khiến cô bị dị nghị, mà cả Hạ Văn Lễ cũng có thể bị người ta đồn thổi thành loại đàn ông bỏ tiền ra bao nuôi tình nhân. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Vậy mà anh vẫn đồng ý, mà điều kiện để trao đổi chỉ là ngồi gần anh một chút, so với yêu cầu của mình. Đòi hỏi của anh vừa hợp lý lại không hề quá đáng. Vì vậy cô lập tức dịch người sang phía anh. Hai người vẫn còn cách nhau đủ để chen thêm nửa người. Hạ Văn Lễ không nói gì, chỉ nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang nói chưa đủ. Trung Thư Ninh khẽ hít vào một hơi, rồi lại từ từ xích lại gần lần nữa. Lần này vai của hai người khẽ chạm vào nhau. Trong phòng bật điều hòa lạnh, luồng gió mát khiến cả người như lạnh buốt, nhưng nơi hai cánh tay họ chạm nhau lại có hơi nóng. Như thể có tia lửa nhỏ len lỏi sinh ra. Hai tay Trung Thư Ninh đặt trên đầu gối, bất giác siết chặt lấy vạt áo ngủ. Hơi ấm từ người anh như đang len lỏi từng chút một xâm nhập vào cô, khiến cả nhịp thở của cô cũng dần trở nên nóng rực. Cô âm thầm nhắc nhở bản thân phải học cách quen với anh. Cô không vùng vẫy nhưng cơ thể lại hơi căng cứng. Bởi vì hơi thở của anh quá mức xâm lấn, em đang căng thẳng à? Giọng nói của Hạ Văn Lễ rất gần, khàn khàn mang theo vẻ mỏi mệt vì nhiều ngày chưa nghỉ ngơi. Nghe vào tai cô như giấy nhám đang cọ qua màng nhĩ, khiến tim cô loạn nhịp. Cũng không hẳn, Hạ Văn Lễ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường nhưng giọng nói lại trầm thấp, dịu dàng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức mỗi hơi thở của anh phả trên gò má cô cũng khiến cô thấy tê dần cả người. Cả người như bị kéo căng từng dây thần kinh. Cô cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng nhưng lại nghe thấy anh nhẹ giọng nói, đến giờ đi ngủ rồi. Ninh Ninh, lại là cách xưng hô đó. Trung Thư Ninh nghe xong, tai như nóng bừng lên. Rõ ràng nhịp thở vừa ổn định trở lại, vậy mà chỉ một câu gọi tên thân mật ấy thôi lại khiến cô rối loạn trở lại. Ngủ rồi á? Ngả nhiên, cũng tới lúc rồi. Trung Thư Ninh cứng đờ người, lúng túng đứng dậy. Đúng lúc đó, khóe mắt cô liếc thấy Hạ Văn Lễ lại cầm lấy chiếc máy tính bảng. Theo phản xạ hỏi, anh không đi ngủ à? Hạ Văn Lễ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười sâu đầy ẩn ý. Em hỏi vậy khiến tôi suýt tưởng rằng em đang đợi tôi cùng đi ngủ đó. Ngài Hạ, ngủ không? Không ngủ. Hay, cùng nhau ngủ. Cách chương.